Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 584. 4. Ngự thiên tôn, giống như thiên địa chi luân bị thúc đẩy, thiên giới cửa chính thúc đẩy phảng phất mang theo toàn bộ nhân gian, âm thế cùng chấn động, mà cái kia mênh mông cuồn cuộn đăng tiên lộ, dọc theo chòm sao một đường xuyên qua. Cuối cùng thông qua sao Thái Bạch Phủ, trực tiếp dọc theo thiên môn xuyên qua tiến vào thiên giới bên trong. Thiên giới tiên môn sau khi mở ra, không ít hơn giới tiên thần đều có thể đủ loáng thoáng nhìn thấy cái kia trên đỉnh đầu lớn bên. Trong đại thế giới cảnh tượng, nơi nào, đó, không có trời Sora cùng đại địa, chỉ dùng vĩnh hằng thần quang tiên uẩn theo bầu trời chiếu xuống. Từng ngọn lớn như châu lục tiên đảo thần sơn trôi lơ lửng ở trong mây. Mênh mông tiên cung thần điện mênh mông bát ngát. Sông lớn thác nước theo chỗ cao nhất trung ương thiên cung chảy xuôi xuống. Giống như tầng 36 thiên nặng nề mà xuống. Xuyên qua từng ngọn phù đảo tiên sơn. Tiên thú chim thần thành đoàn cất cánh. Có thể nhìn thấy cự côn thần bằng. Cũng có thể nhìn thấy đủ loại thần ma dị chủng. Cái này không thể so với nhân gian dòng máu như thế này hỗn tạp tồn tại. Là chân chính thượng cổ thần ma. Ở trong tiên giới, linh khí đã chuyển đã hóa thành một loại khác tồn tại. Phảng phất cùng đại đạo pháp tác kết hợp lại cùng nhau. Trở thành cung cấp tiên thần sử dụng tiên khí. Tiên khí cùng vân khí kết hợp. Liền sinh thành vô biên biển mây cùng vân trung sinh linh. Tiên khí cùng sinh linh kết hợp, liền để cho tiên giới sinh ra sinh linh trời sinh liền có một loại đại đạo pháp tắc chi lực. Ở chỗ này cho dù là nước thông thường cùng cục đá, cũng có trời sinh tiên văn cùng linh uẩn. Đây là một cái chân chính rộng lớn thế giới, thậm chí so với dương thế nhân gian rộng lớn hơn, càng vô biên vô hạn. Bất quá để cho đại đa số người tu hành cùng phàm nhân sinh lòng hướng tới cũng không chỉ là bởi vì mảnh này thiên giới là tiên thần vị trí, thái cổ thiên đình vị trí, mà là trong truyền thuyết tiên giới sinh linh, có thể vĩnh hưởng trường sinh bất lão. Chỉ cần sống ở trong tiên giới, liền có thể trường sinh bất tử, dung nhan vĩnh trú, tất cả thượng giới tiên thần cùng trở về vị trí cũ tinh quân. Rối rít tụ tập đến tiên trước cửa, tiên giới trước cửa vân quang thần thang bên trên, đã đứng đầy các lộ thần tiên. Hàng trước nhất, chính là Thái Bạch Kim Tinh Bạch Sao Hôm, chiêu tiên sứ Cổ Ích cùng quân thiên tiên quân. Bất quá giờ phút này tới quân thiên tiên quân không còn là hạ giới cái kia tượng đất tượng nặn, mà là chân chính trăng sáng tiên thể, quân thiên giới chi tiên. Tiên giới đã hoàn toàn mở ra, bên trong nhất định sẽ có tiên thần mà ra. Thiên đế đương nhiên không có khả năng đi ra tự mình tiếp kiến bọn họ. Nhưng là có thể ở thiên đình những thứ kia đại thần cùng trước mặt thái cổ kim tiên lăn lộn cái. Quen mặt, trước thời hạn biết được tình huống của thiên đình, cũng là cực kỳ trọng yếu. Vào lúc này bước ngang qua nghìn vạn dặm cánh cửa tiên giới bên trong. Người người chú ý tiên giới chỗ cao nhất, nhất trên đỉnh thiên cung lại không có động tĩnh chút nào. Ngược lại là thiên giới bắc phương chỗ cao nhất một tòa thần cung trong đại điện tiên chuông âm. Thanh gõ, thanh thúy tiếng chuông trực tiếp theo bên trong tiên giới truyền xuống. Dọc theo cửu thiên trực tiếp truyền tới chư thiên tinh trong phủ. Một vị phảng phất khủng bố tới cực điểm tồn tại bỗng nhiên nhìn về phía cánh cửa tiên giới bên ngoài, tất cả cung kính chờ đợi tại tiên giới bên ngoài cửa chính tiên thần. Đều có thể cảm giác được một cổ đại đạo ngưng tụ đến như duy thật đầy đất bước. Tuyệt đối là kim tiên trở lên tồn tại khí tức lồng trùm lên bên trong toàn bộ tiên giới. Phải biết toàn bộ tiên giới so dương thế nhân gian còn lớn hơn. Lực lượng kia tung hoành ngàn tỷ dặm, mặc dù ngưng mà không phát, nhưng là tất cả tiên môn trước tiên thần, tinh chủ, tinh quân toàn bộ đều biết, chỉ cần người kia nguyện ý, có thể giống như nghiền chết một con kiến trong khoảnh khắc liền để cho bọn họ tan thành mây khói. Nguyên bản chậm chạp du dương tiên giới, trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, vòng quanh thiên đình bắc phương các bộ bên trong tiên cung thần điện. Các bộ thiên quan tiên lại rối rít hướng về cái kia bắc phương chỗ cao nhất thần cung đại điện hội. Tụ mà đi, xa xa liền có thể cảm giác được. Cái kia tiên thần cấp khí tức, cũng không dưới mấy trăm vị, chỉ bất quá bên ngoài tiên thần cũng không biết. Những thứ này tiên thần đại đa số đều là và toàn bộ thiên giới khóa lại ở chung một chỗ. Sức mạnh của bọn họ là thiên giới bản thân ban cho. Tương đương với thiên giới bản thổ mà. Một khi rời đi thiên giới thì sẽ hóa thành hư không? Càng không cần phải nói hạ giới thậm chí là đi vực ngoại rồi. Hai cái phượng hoàng kéo lấy thần xa theo bắc phương sừng sững ở chỗ cao nhất một tòa tiên cung. Thần điện mà ra, mênh mông cuồn cuộn tiên quan thần thị bảo vệ tại bên người. Trong thiên cung một vị ăn mặc thiên quan tiên bào thần tiên cũng từ trong đó đi ra. Hướng về cái này tiên giới bắc phương mà tới đại thần thiên tôn chắp tay sau. Đi theo một trong số đó cùng đi tới tiên trước cửa. Mênh mông cuồn cuộn tiên thần thật cao đứng ở vân trên biển xếp thành một hàng. Thượng cổ thần hoàng kéo lấy tiên liễn giá lâm, mắt nhìn xuống tiên môn bên dưới hết thảy. Thái bạch kim tinh bạch sao hôm người thứ nhất lên trước. Thái bạch kim tinh bái kiến bắc ngự thiên tôn, gặp tư ngự thiên quan. Chiêu tiên sứ cổ ích đây là nghe một chút, nhất thời giật mình, đem tư thái làm thấp hơn rồi. Thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Cái này tới một vị là thiên cung tư ngự thiên quan. Chính là chấp trưởng thiên cung thần tiên. Thần vị không cao, nhưng là địa vị này nhưng là cao khó có thể tưởng tượng. Trước, nhượng chiêu tiên sứ cổ ích cảm giác được khủng bố chính là một vị khác. Thái bạch kim tinh lại gọi hắn là thiên tôn. Phải biết có thể mang theo thiên tôn chi danh. Vị này khả năng chính là thiên đình tứ ngự thiên tôn. Cái này trong tam giới, tôn quý nhất hiển quý dĩ nhiên chính là thiên đế, trời âm u tử, ngoài ra chính là cái này phụ sa tần đế bốn vị tôn thần. Tứ ngự đại đế, trông coi bên trong hoàn vũ hết thảy sinh linh, thiên đạo sinh tử luân hồi, thấp nhất cũng là kim tiên, thậm chí có thể là bên trên kim tiên tồn tại. Cổ ích làm sao cũng không nghĩ tới, ra ngoài đón tiếp bọn hắn, lại là tứ ngự thiên tôn, thái cổ thiên đình chí cao mấy vị tôn thần đại đế. Phía dưới quần tiên cũng căn bản không có nghĩ đến, mặc dù đã sớm đối với vị này thần hoàng kéo xe. Mấy trăm vị thần tiên tương theo thiên đình đại thần thân phận có đông đảo suy đoán, nhưng là lại không nghĩ tới. Cái này lại là một vị thiên tôn. Các lộ tiên thần rối rít bái kiến vị này thiên tôn. Nếu là đúng cái kia tư ngự thiên quan một chút đại thần tinh quân vẫn có thể không thèm để ý lời. Trước mặt ngày này tôn hoàn toàn đánh sụp ranh giới cuối cùng của bọn họ. Gần trăm ở thiên môn bên dưới tiên giai tiên thần. Cùng phát ra sơn hô hải khiếu âm thanh. Chiêu tiên sứ cổ ích bái kiến thiên tôn. Thái tuế tinh quân Doãn Khương bái kiến thiên tôn. Tham lang tinh đậu sóc bái kiến thiên tôn. Xuống tiên bái kiến thiên tôn. Vào lúc này, bị nặng nề thần quang lưu thải vờn quanh. Khí tức trần áp muôn phương tiên liễn bên trong thiên tôn. Rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Miễn lễ, một vị đứng ở trên mây thiên quan lập tức hô lớn nói. Miễn lễ, đứng dậy, tả thiên tôn. Cao cao tại thượng, sau lưng là thái cổ tiên giới thiên đình, quanh người là thiên đình các bộ tiên thần, như vậy nhận ký thác bên dưới, để cho rất nhiều tiên thần đều cảm giác được đối phương dù là nói hai chữ này. Tự thân đều là vô thượng vinh quang, nghe thanh âm, vị này bắc ngự thiên tôn là một cái nữ tiên, chẳng qua là cổ ích cảm thấy, cái âm thanh này nghe vào. Làm sao cảm giác có chút quen tai, phảng phất từng tại nơi nào, đó, từng nghe đã đến. Sau đó, Thiên Tôn bên cạnh hai gã nữ tiên bưng ra hai mặt thần lệnh. Trong đó một mặt chính diện mơ hồ có thể nhìn thấy. Dùng thái cổ thần văn đóng dấu thiên quan ban phúc bốn chữ. Mặt khác một viên là mà quan xá tội bốn chữ lớn. Vào lúc này, Tư Ngự Thiên Quan thì lại lấy ra một phong thiên đình thần chiếu. Lớn tiếng tuyên đọc, thiên đế thần chiếu, sắc phong quân thiên tiên quân là hơn nguyên nhất phẩm ban phúc thiên quan. Trung quy chủ chu thiên tinh thần, sắc phong chiêu tiên sứ cổ ích vì trung nguyên nhị phẩm xá tội. Mà quan thanh hư đại đế, trung quy chủ ngũ đế ngũ nhạc các nơi thần tiên, tiết đoan ngọ về nhà, xin nghỉ đừng đánh ta, xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.